Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thường Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 22. Tình Vân Các, trong thư phòng của Đồ Mạc. Đại ca, ca gọi đến với Trác Thiến có việc. Đồ Trạch đi vào, thấy Đồ Mạc mặt mũi xà sầm ngồi trên ghế, đang xem một phong thư. Hàn Khánh Thụy đứng một bên cau mày, vẻ mặt cũng rất khó coi. Tiểu Trạch, để với Trác Thiến không thể ở lại Tình Vân Các nữa. Đồ Mạc để thư xuống, ngẩng đầu lên. Phụ thân bảo ta đưa hai người cùng vào trong Sâm La Điện. Tại sao? Đồ Trạch bất ngờ. Đại ca, huynh cũng là tu luyện trong Tình Vân Các, dần dần tới vạn tượng cảnh mới đường đường chính chính vào Sâm La Điện mà. Đệ mới khai nguyên cảnh, vào Sâm La Điện để làm gì? Đúng đó, Trác Thiến phụ họa. Ý của phụ thân ta cũng là để ta Tình Vân Các tới vạn tượng cảnh mới về Sâm La Điện. Đồ Mạc thở dài. Hàn Thúc, người giải thích cho chúng đi. Hàn Khánh Thụy gật đầu. Hồi trước các chủ đã từng nói, phó các chủ Khang Huy và Liễu Vân Đào, ai có biểu hiện xuất sắc hơn trong cuộc chiến với linh thú sẽ trở thành người kế nhiệm các chủ. Bây giờ Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên đã sắp xếp được mưu kế, giật được nhiều linh thú, xem như đã lập được đại công. Chẳng những được đại điện chủ hài lòng, mà cả Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu cũng vô cùng khen ngợi. Nhắc tới chuyện này, Đồ Trạch Trác Thiến lại đỏ bừng mắt. Cái đó mà cũng gọi là đại công hả? Trừ Diễn trưởng lão và thuộc hạ hy sinh, nhưng đổi lại được một trận thắng lợi. Trong mắt những người cao tầng như Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, những hy sinh này là hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, bọn họ đều đánh giá Liễu Văn Đào làm việc tàn nhẫn quyết đoán, có thể gánh vác trọng trách, xứng đáng làm người đứng đầu của Tình Vân Các. Sao lại như thế? Trác Thiến giọng mềm nhũn vô lực. Đại ca, phụ thần là thống lĩnh dưới trướng nhị điện chủ. Nhị điện chủ và đại điện chủ xưa nay không hợp nhau. Có phải chính vì vậy mà đại điện chủ lựa chọn Liễu Vân Đào hay không? Đồ Trạch gặng hỏi. Đúng vậy. Đồ Mạc gật đầu. Trước giờ Tình Vân Các đều do Đồ gia chúng ta quản lý. Vì cha nhậm chức dưới trướng nhị điện chủ, nên Tình Vân Các được xem như thuộc thế lực của nhị điện chủ. Lần này cuộc tranh giành quyền các chủ, dù Liễu Vân Đào hay Khang Huy ai thắng, thì người ta cũng nhắm vào Đồ gia chúng ta. Đồ Mạc trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Liễu Vân Đào đương nhiên không muốn bị Đồ gia chúng ta điều khiển, nên lợi dụng cơ hội cuộc chiến linh thú này đứng về phe của đại điện chủ. Cho nên lần này phe đại điện chủ đã biểu hiện xuất sắc hơn ở Cực Hàn Sơn Mạch, danh tiếng dâng cao, nhị điện chủ cũng phải tạm né đi. Vì Toái Bằng Phủ cũng là người của đại điện chủ, bề trên cũng không nhúng vào việc ám đấu của chúng ta và Toái Băng Phủ. Bây giờ họ ngầm đồng ý cho Liễu Văn Đào nhập vào phe đại điện chủ. Họ cho rằng nếu để cho Liễu Văn Đào chấp trưởng Tình Vân Các, thì cả hai phe Toái Băng Phủ, Tình Vân Các đều là người của đại điện chủ, sẽ không còn tiếp tục tranh đấu sống chết với nhau nữa. Hắn nhìn Đồ Trạch. Nói trắng ra là Toái Băng Phủ chỉ hận Đồ gia chúng ta. Nếu Tình Vân Các không còn thuộc về Đồ gia nữa, thì Toái Băng Phủ sẽ không cừu hận nó nữa. Nói đến mức này, Đồ Trạch Trác Thiến đều đã hiểu, đáy lòng lạnh toát. Còn nhị địa chủ, chẳng lẽ ông ấy... Trác Thiến khẽ nói. Hết cách rồi, lần này phe đại điện chủ Cực Hàn Sơn Mạch thắng lợi xuất sắc. Nghe nói sắp đạt được khế ước với linh thú vương rồi. Đồ Mạc lắc đầu. Cho nên nhị điện chủ không xoay sở cách nào được nữa. Hơn nữa, bề trên không muốn Toái Băng Phủ và Tình Vân Các đấu đá, nhưng coi như đã ngầm đồng ý cho việc này. Phụ thân cũng biết Tình Vân Các không thể thuộc về Đồ gia ta nữa, cho nên hắn đưa lá thư cho Đồ Trạch. Đệ tự xem đi. Đồ Trạch sầm mặt, cúi đầu xem thư rồi im lặng. Cứ như vậy đi, chờ Liễu Vân Đào trở lại ta sẽ nhường chức, hai người cùng theo ta đi Sâm La Điện. Đồ Mạc phất phất tay. Hai người đi chuẩn bị đồ đạc đi. Liễu Vân Đào một khi tiếp quản Tình Vân Các, nghĩa là từ nay về sau, Đồ gia sẽ không còn lực ảnh hưởng nào tới Tình Vân Các nữa. Đồ Trạch Trác Thiến có ở lại cũng sẽ bị gây khó dễ. Nói không chừng Liễu Vân Đào còn âm thầm giở trò không hay. Như thế không bằng sớm rời đi, để cho sau này khỏi bị nguy hiểm. Chúng ta đi rồi, Hàn Thúc, Khang Thúc thì sao? Trác Thiến cúi đầu. Mối thù của Trừ trưởng lão thì làm sao? Hàn Khánh Thụy cười khổ lắc đầu. Đa tạ Thiến tiểu thư nhờ tới lão hù. Đừng lo, các chủ sẽ an bài cho lão hù. Các vị không cần phải nhọc lòng. Còn chuyện của Trừ Diễn, các người nghĩ nhiều quá. Trước tiên để cho Trừ Bằng bình tĩnh lại đã, đừng khiến hắn thêm rối. Hôm nay danh tiếng của đại điện chủ đã lừng lẫy, Đỗ Hải Thiên, Liễu Vân Đào cũng đang đắc thế. Chúng ta không thể chính diện tranh đấu với họ, nên tránh đi mới tốt. Đồ Mặc trầm giọng nói. Có nghe tin gì chưa? Liễu phó các chủ đã lập được đại công cực Hàn Sơn Mạch, sẽ làm các chủ kế nhiệm đó. Dùng mạng người của Trừ Diễn Trực Lão làm bàn đạp để lấy công lao, thực là quá hèn hạ. Ta chưa bao giờ nghĩ ông ta độc ác như vậy. Nhưng ông ta đã thành công. Nghe nói đại điện chủ của Sầm La Điện rất hài lòng với ông ta. Nghe nói sau khi ký kết khế ước với Linh Thú Vương sẽ cùng ông ta tại Tinh Vân Các đấy. Người không thấy cái mặt Liễu Đình mấy bữa này sao? Hất lên tới tận trên trời, không có ai ra gì hết. Ngụy Lập cũng có khác gì, lại còn thêm một Đỗ Hằng mới tới nữa. Ai cũng thực là uy phong. Ai, người ta đang đắc thế mà. Trong Tàng Kinh Lâu, Tàng Khí Lâu, phòng tu luyện mấy ngày nay đều là những lời bàn tán như thế này. Gần như tất cả võ giả trong Tinh Vân Các đều đã biết tin. Biết rõ khi mọi bọn người Liễu Vân Đào trở về Tinh Vân Các, sẽ lập tức lên ngôi các chủ, còn Đồ Mặc sẽ tới nhậm chức ở Sâm La Điện. Bọn người dưới trướng Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng đều vênh mặt, giữ võ giờ ngoài, bừng bừng khí thế. Bọn Liễu Đình, Ngụy Lập, Đỗ Hằng đi đứng nghi nghiêng ngang, cười nói rộn ràng, như sợ người ta không biết chúng đang đắc ý. Tần Liệt ở lại Tứ Hợp Viện Lăng Gia hai ngày, chờ Lăng Thừa Chí và Lăng Phong bình tĩnh lại mới trở về Tinh Vân Các. Vừa về tới Tinh Vân Các, hắn đã nghe thấy đủ loại thông tin, biết Liễu Vân Đào sẽ là các chủ mới, Đỗ Hải Thiên sẽ lên làm phó các chủ. Mặt hắn lạnh tanh, đi một lèo về luyện khí đường. Vừa tới nơi đã thấy bọn Liễu Đình, Ngụy Lập, Đỗ Hằng đi ra. Liễu Đình thấy hắn, giọng lạnh băng. Tinh Vân Các không nuôi phế vật, sau này ở đây sẽ bị niêm phong. Cái gì luyện khí điện cơ chứ, cơ bản chẳng cần phải tồn tại. Tần Liệt, ngày lành của ngươi chấm dứt rồi. Đỗ Hằng mắt đầy oán độc. Trước kia có đồ ra bảo kê cho ngươi, nên ngươi mới có thể ở Tinh Vân Các ra vẻ này vẻ nọ. Sau này tự cầu thêm phúc đi nhé. Chúng ta đi. Liễu Đình ngạo nghễ bỏ đi, đám kia đi theo. Tần Liệt đi vào luyện khí đường. Tất cả các tủ kệ đã bị bịt kín, các loại linh tài đã bị mang đi hết, chỉ còn lại lò luyện vì thể tích lớn quá nên không bị mang đi mà thôi. Diều Thái đứng cạnh lò luyện, nét mặt cô đơn. Diều đại sư. Tần Liệt khẽ gọi. Đại sư gì chứ? Diều Thái cười gượng lắc đầu. Mấy hôm nữa ta cũng bị đuổi khỏi Tinh Vân Các rồi. Thực không ngờ có ngày lại để cho Liễu Vân Đào kia đắc thế. Đồ đạc đâu cả? Tần Liệt hỏi. Đều bị mang đi hết rồi. Diều Thái đáp. Bọn chúng sợ ta giữ riêng linh tài, nói đồ đạc đều là tài sản của các nên mang đi hết. Các chủ không nói gì? Tần Liệt cau mày. Đến mức này rồi, các chủ cũng không muốn xung đột với Liễu Vân Đào, nên đàm Liễu Đình mới dám làm xăng làm bậy. Diều Thái cười mèo mó. Ai, đã sớm biết như vậy, ta nên làm một cái thiền huyền kinh mới cho bà cô nhỏ kia. Tính tự tôn của luyện khí sư đôi khi thực không nên có. Tần Liệt không nói gì. Sau này ta không dạy được người gì nữa. Quyển sách này người giữ lấy, nó là chú giải của ta về các loại linh tài cấp thấp. Cũng chẳng phải quý báu gì, chỉ là kinh nghiệm suốt mấy chục năm của ta mà thôi. Diệu Thái đưa cho Tần Liệt một quyển sách dày, nói. Linh trận đồ ta biết quá thô sơ, cũng không thể truyền cho người được nữa. Hy vọng trong tương lai, người có thể tìm được một danh sư thực sự. Còn ta, ta không xứng trở thành sư phụ của người. Tần Liệt tiếp nhận quyển sách, trong lòng nặng nề, thành khẩn nói. Đa tạ Diệu đại sư. Diệu Thái phất phất tay, ý bảo hắn đi đi, còn mình thì đầy tình cảm nhìn vào chiếc lò luyện. Ta còn được nhìn người thêm vài ngày, sau này không biết người và ta sẽ làm gì, giao người cho ai. Hồi trước ta chính là vì người mới tới Tinh Vân Các. Vài chục năm nay Vậy mà qua rồi, ta vẫn chỉ là một luyện khí sư không nên thân, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi cửa. Đại sư cũng đã có được chút thành tựu. Tần Liệt trấn an. Ta đi rồi, cái lò luyện này không biết sẽ được đưa đi đâu. Ta dùng nó đã mấy chục năm, thực không muốn đưa cho người khác. Diệu Thái thở dài. Thà là hủy nó, chứ không muốn đưa cho người khác trả đạp. Đáng tiếc, giờ Liễu Đình đã biết, thế nào cũng sẽ sinh ra cả đống chuyện phiền toái. Diệu Thái hình như có ý muốn phá hủy lò luyện, nhưng lại sợ Liễu Đình truy cứu, nên do dự mãi không quyết. Nếu có cơ hội, ta sẽ giúp người phá hủy nó. Tần Liệt trầm ngâm, dự khẽ nói. Nhìn Diệu Thái bái một cái thật sâu, rồi lặng lẽ rời đi. Hắn tới chỗ Hàn Khánh Thụy. Hàn Thúc, Tần Liệt khẽ gọi. Hàn Khánh Thụy đang suy nghĩ xuất thần, thấy Hàn tới, cố gượng cười, nói. Tần Liệt, mấy hôm nay tốt nhất người đem hết điểm công hiến ra dùng đi. Nếu không đến khi bọn Đỗ Hải Thiền, Liễu Vân Đào trở về, sẽ lộn xộn lắm đó. Hàn Thúc, người có dự định gì không? Tần Liệt hỏi. Ta. Hàn Khánh Thụy cười khổ. Cứ để một thời gian ngắn xem sao. Nếu không được thì ta đi. Ta muốn tìm cơm ăn cũng đâu có khó. Hàn Thúc, Liễu Vân Đào chuyện Đỗ Hải Thiền đã hại chết Trừ Diễn trưởng lão và người Lăng gia, có thể dùng hình pháp của Hình Đường không? Im lặng một hồi, Tần Liệt hỏi. Nếu bọn chúng thất bại mà bọn Trừ Diễn đều chết, thì Hình Đường còn có thể nhúng tay. Hàn Khánh Thụy thở dài. Nhưng bọn chúng lại đại thắng, dùng cái chết của Trừ Diễn để diệt sát được nhiều linh thú, thay đổi được cục diện, bức bách được linh thú vương ký khế ước với chúng ta. Vì vậy bọn chúng chẳng những không bị truy cứu, mà còn được xem là đã lập được đại công, thắng lớn, được khắp nơi khen ngợi. Hình Đường còn có thể làm gì? Chẳng lẽ Trừ Diễn trưởng lão và người Lăng gia đều chết không như vậy sao? Tần Liệt cắn răng, lệ khí dâng lên trong mắt. Hết cách rồi, thực ra là không tìm được khe hở nào. Tần Liệt, người phải cùng chấp nhận sự thật với chúng ta thôi. Hàn Khánh Thụy thở dài. Ta không chấp nhận được. Tần Liệt khẽ gầm lên. Đêm, trong cửa hàng Ly Ký, Tần Liệt mặt mũi tiểu tụy, nhốt mình trong gian phòng nhỏ, tập trung tinh thần khắc lên trận đồ cho Tịch Diệt Huyền Lôi. Một tiếng nổ, viên cầu ánh xanh toát ra một làn khói nhẹ, trong phòng truyền ra mùi khét. Tần Liệt ngã chồng vó dưới đất, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặt mũi xa sút tinh thần. Sao? Thất bại nữa hả? Tiếng Lý Mục từ ngoài vang lên. Lần thứ mấy? Thứ ba. Tần Liệt lại ngồi dậy. Luyện được tổng cộng 6 cái thành phẩm, hôm nay đã làm hư 3 cái. Khắc định trận đồ và linh bàn với đồ vật, thật là khác nhau xa quá. Hắn đi ra khỏi phòng, thì Lý Mục đang ở dưới tàng cây uống rượu một mình. Rất bình thường. Lý Mục cười, vẫy tay ý bảo hắn tới ngồi. Lần này mới là lần đầu tiên người chính thức khắc linh trận đồ và đồ vật. Lần đầu mà, lúc nào chẳng thất bại. Lần trước người giúp ta bổ sung linh trận là khắc thêm trên cơ sở sẵn có, dễ dàng hơn nhiều. Ta hiểu chứ. Tần Liệt cười miễn cưỡng. Chỉ là gần đây nhiều chuyện xảy ra, ta muốn nhanh chóng thành công, nên cứ thất bại hoài làm ta khó chịu. Lý Mục nhíu mày, rót một chén rượu cho hắn, rồi hỏi. Người muốn giết người phải không? Tần Liệt biến sắc, cúi đầu uống rượu, yên lặng cảm thụ sức nóng rực của rượu trong cổ họng, không trả lời ngay. Nhìn hắn một hồi, Lý Mục lạnh nhạt nói. Trong mắt người có sát ý, ta nhìn ra được. Gần đây chuyện ở ngoài ta cũng có nghe nói một chút. Lý Thúc, nếu giết một người mà phải trả giá lớn, thậm chí thể thảm đau đớn, thì có nên giết không? Tần Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Mục. Xem ra người thực muốn giết hắn rồi. Lý Mục đặt chén rượu xuống, trầm ngâm nghĩ nghĩ. Nếu như người không giết hắn mà khiến lòng người hối hận cả đời, trong lòng không bao giờ yên, thì mặc kệ phải trả cái giá thê thảm đau đớn cỡ nào, chỉ cần mình còn sống sót thì cũng vẫn nên làm. Tần Liệt chấn động như đã hạ quyết định, nói. Đa tạ Lý Thúc. Lý Mục khẽ gật đầu, nói rất tự nhiên. Nếu Tình Vân Các không chứa được ngươi, thì cửa hàng Ly Ký của ta vẫn có thể tiếp nhận ngươi. Tần Liệt ấm áp trong lòng, uống thêm một chén rượu, ngẩng đầu nhìn trời, nói: ta muốn về Tình Vân Các trước, còn hai bằng hữu có lẽ sắp đi rồi. Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài. Lý Mục híp mắt. Trên phố Linh Tài nghiêm cấm đánh nhau, chỉ cần người không rời khỏi đây, người tới băng phủ Tình Vân Các không thể bắt người. Nhớ kỹ, nếu quả thật đã đến đường, nhất định phải quay lại đây cho ta. Cảm ơn Lý Thúc. Tần Liệt khẽ đáp rồi ra đi. Lý Mục vẫn như thường, tiếp tục khoan thai uống rượu. Tình Vân Các. Tần Liệt hôm sau về tới, thì Diều Thái đã ra đi. Luyện khí điện đã bị niêm phong, nhưng lò luyện cũng vẫn còn. Trực đào thì đi. Trong gian lầu của Trát Thiến, Tần Liệt khàn trí Hàn Phong và tụ tập. Nhìn đồ trạch Trác Tiến, ai cũng mặt mày ủ ê, ảm đạm. Để bọn Liễu và Đào trở về, đại ca ta giao quyền cho hắn xong, ta và Trát Thiến đi. Đồ trạch trầm mặt. Trừ bằng đâu? Tần Liệt hỏi. Hắn tự ra mình trong phòng, đã mấy ngày rồi không có đi ra, chúng ta qua tìm hắn cũng không gặp. Đồ trạch thở dài. Ta biết rõ hắn giận chúng ta, nhưng ta cũng đâu biết phải làm sao. Bề trên đã ngầm đồng ý cho Liễu Vân Đào lên trước rồi. Sau này cả Tình Vân Các, Đồ gia chúng ta không có quyền xen vào nữa. Ta còn làm gì được đây? Hy vọng hắn có thể hiểu được. Trát Thiến buồn bã. Khang Chí, ngươi thì sao? Tần Liệt lại hỏi. Quý mới biết. Gương mặt mập mạp không chút nét cười. Để xem vụ thần ta quyết thế nào. Dù sao cũng không thể ở lại Tình Vân Các nữa. Ông ấy đi đâu thì ta đi đó. Ta cũng vậy, để phụ thân ta quyết. Hàn Phong nói. Tần Liệt, ngươi thì sao? Ta. Tần Liệt lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta tính tuyển với Lương Trung cũng ở quanh Cường Hàn Sơn Mạch, có lẽ 2-3 ngày nữa cũng sẽ tới đây. Đồ Trạch nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Lương Trung rất thích ngươi, ngươi có thể hỏi xem lão ta có cách gì không. Nếu ngươi cũng có thể vào được Sâm La Điện, dù không phải là chiến tướng thực sự, thì cũng coi như là có đường thoát. Ừ. Tuy ta không muốn người với nữ nhân kia có liên quan gì với nhau, nhưng mà con đường này cũng còn tốt hơn là tiếp tục ở lại Tinh Vân Các. Trác Thiến cũng cho rằng ý kiến này không tệ. Đỗ Hải Thiên với người thù hận rất sâu, nếu người còn ở lại đây, sợ là sẽ rất gian nan, có thể còn nguy hiểm tính mạng, cũng nên sớm chút đi đi. Để từ từ tính sau. Tần Liệt cau mày. Ai cũng tâm sự nặng nề, im lặng uống rượu, càng uống cảm xúc càng xa xút. Liễu phó các chủ về rồi. Phải gọi là Liễu các chủ. Ồ, còn có người của Xích Viêm hội, Thủy Nguyệt tông nữa. Hoan nghênh Liễu các chủ hồi các. Chạng vạng tối, trước cửa Tình Vân Các truyền tới tiếng chào mừng rất to. Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng và đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai bước vào Tình Vân Các. Vài trưởng lão của Xích Viêm hội Thủy Nguyệt tông theo sát phía sau, thần sắc cung kính. Nguyên Thiên Nhai thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, thần hình cao to, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấy lòng người. Hắn đi vào, nhìn võ giả của Tình Vân Các mỉm cười. Ai bị hắn nhìn, toàn thân cũng mất tự nhiên, như bị người ta nhìn thấy thấu tầm can. Cùng ngành đại điện chủ đại giá quang lâm. Võ giả Tình Vân Các thấy Nguyên Thiên Nhai tới, vội sợ hãi hành lễ. Đồ Mặc nghe tin cũng vội vã chạy tới, và Hàn Khánh Thụy khom người chào, rồi dẫn Nguyên Thiên Nhai về phía đại điện nghị sự. Làm phiền Đồ các chủ. Nguyên Thiên Nhai thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, hộ phụ không sinh khuyên tử. Phụ thần người Đồ Thế Hùng ở Sâm La Điện lập bao trên công hiền hách. U Minh chiến trường ra ra vào vào, không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng còn toàn thân trở ra. Hắn nhìn Đồ Mặc. Người cũng sắp vào Sâm La Điện rồi. Thần là chiến tướng mới, cũng sẽ bị phái vào U Minh chiến trường. Hy vọng người cũng giống phụ thân mình, ở U Minh chiến trường dương danh, sớm ngày trở thành thống lĩnh. Nguyên Thiên Nhai khoan thai nở nụ cười. Dưới trướng của ta còn có ghi thống lĩnh trong đấy. Thấy người cũng có năng lực, có hứng thú hay không? Đại điện chủ quá khen. Đồ Mặc hơi khom người, không trả lời câu gợi ý của Nguyên Thiên Nhai, chỉ chăm chú dẫn đường. Nguyên Thiên Nhai thầm ý nhìn hắn, cũng không nói thêm gì. Tần Liệt và bọn Đồ Trạch cũng ở trong đám người. Nhìn thấy bọn bà Liễu Vân Đào và Nguyên Thiên Nhai. Đợi Nguyên Thiên Nhai và bọn Đồ Mặc Liễu Vân Đào đi khuất, võ giả tụ tập cũng tán dần đi. Nguyên Thiên Nhai là đại điện chủ của Xâm La Điện. Nghe nói tu vi thông u cảnh hậu kỳ, thực lực thâm sâu, đủ tư cách chấp trưởng chức vị tổng điện chủ. Trác Thiến nhìn về hướng Nguyên Thiên Nhai đi khuất, thấp giọng nói. Hắn thường đã cho Liễu Vân Đào mặt mũi, đích thân tới Bằng Nhàm Thành, thực đúng là làm người ta không ngờ được. Có hắn ở đây, Liễu Vân Đào sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì, mà vô cùng thuận lợi tiếp nhận chức vị cao các chủ. Có mặt hắn, Toái Bằng phù chủ Nghiêm Văn Ngạn cũng sẽ an phận hơn. Đồ Trạch gật đầu. Chỗ dựa của Nghiêm Văn Ngạn ở Xâm La Điện cũng chính là hắn. Nghe nói hắn đã sớm để sẵn một chức thống lĩnh cho Nghiêm Văn Ngạn. Chỉ cần hắn ta đột phá vào Vạn Tượng Cảnh, gia nhập Xâm La Điện là sẽ được nhận ngay cái chức đó. Tranh đấu giữa Tình Vân Các và Toái Bằng phù ở Băng Nham Thành sẽ vì hắn mà chấm dứt. Trác Thiến thở ra một hơi. Bề trên đồ để cho Liễu Văn Đào lên, để cho đồ ra phải buông Tình Vân Các. Xem ra chính là lấy đại cục làm trọng. Đồ Trạch không nói gì. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ phía đông nam của Tình Vân Các. Là tiếng Trừ Băng. Trác Thiến biến sắc. Cả bọn không nói hai lời, đều hướng về phía phát ra tiếng kêu phóng đi. Rất nhiều võ giả Tình Vân Các cũng nghe thấy mà hướng về phía ấy. Trong đại điện nghị sự, bọn Nguyên Thiên Nhai thần sắc lạnh nhạt vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng không hề nghe thấy gì cả. Bên cạnh Tàng Khí Lâu, phía đông nam Tình Vân Các, Đỗ Hằng sắc mặt lạnh băng và đám Ngụy Lập đang đè Trừ Băng dưới đất đánh loạn xạ. Liễu Đình đứng một bên, mắt sáng ngời đầy sát khí. Đồ không biết sống chết, dám định giết chúng ta, thực là muốn chết. Muốn giết ta hả? Đỗ Hằng hùng hùng hổ hổ, kim linh ánh sáng rạng rỡ, từng nhát đâm vào người Trừ Băng. Trừ Băng mặt mũi đầy máu tươi, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt điên cuồng, hùng hãn phóng thích linh lực lùng tung. Trừ kiếm trong tay chém loạn xạ, muốn lưu lại dấu vết trên người bọn Đỗ Hằng. Đáng tiếc bọn Đỗ Hằng có tới mấy người và hợp lực oanh kích, Trừ Băng sớm chống đỡ không nổi, ngã gục trong vũng máu. Trừ Băng không còn muốn sống sao? Một võ giả nhìn thấy toàn cảnh thở dài. Hết chuyện rồi, lại chờ lúc Liễu các chủ Đỗ trưởng lão trở về mới xuống tay. Xem ra muốn giết Liễu Đình Đỗ Hằng để trả thù, khiến Liễu các chủ và Đỗ trưởng lão hiểu được thế nào là nỗi khổ của việc mất đi người thân. Hắn biết rõ, dù có thành công thì cũng sẽ chỉ có con đường chết, nhưng vẫn quyết làm như vậy. Cha hắn bị phá hủy hy sinh, Liễu các chủ, Đỗ trưởng lão chẳng những không bị trừng trị mà còn trở thành các chủ và phó các chủ, được đại điện chủ của Xâm La Điện ngợi khen. Một người khác chen vào. Hắn không chịu nổi cũng là bình thường, chỉ là không ngờ tiểu tử này lại có lòng muốn chết, chọn ra tay ngay tại lúc này. Bọn Tần Liệt Đồ Trạch chạy tới, nghe thấy tiếng nghị luận, không cần suy nghĩ, Tần Liệt Đồ Trạch vọt tới. Đều dừng tay lại cho ta. Đồ Trạch giống to, trường đao rút ra, gia nhập vòng chiến. Tần Liệt mắt đầy hung lệ, không nói một lời, xông vào tới Đỗ Hằng, sát khí rợp trời. Một tiếng sấm đột nhiên nổ vang. Tần Liệt xông tới, tổng thẳng vào đám người Đỗ Hằng, Ngụy Lập, quanh thân lôi điện cuồng bạo bắn tung tóe. Nhất thời, Đỗ Hằng, Ngụy Lập đều bị lực xung kích hất bay, cả người bị điện giật cháy đen, tóc tai bù xù. Trừ Băng đầy máu tươi nằm trên đất, hơi thở mỏng manh, trong mắt đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. Cút ngay! Đồ Trạch Trác Thiến khang trí dữ tợn nhào tới, hét vang trời. Tần Liệt cúi đầu nhìn Trừ Băng, giơ ngước lên phóng thẳng về phía Đỗ Hằng, Ngụy Lập, rút tượng gỗ ra cầm trên tay, đầu tượng lóe sáng hướng về phía bọn Đỗ Hằng. Lôi điện rừng rực mãnh liệt tạo thành những dải điện xà bằng ngón cái, bắn thẳng về phía ngực bọn Đỗ Hằng, Ngụy Lập. Những tên kia bị điện xà đánh trúng, toàn thân co rút, thê lương thét thảm. Người dám! Liễu Đình thét to. Tần Liệt, bây giờ bà ngươi còn dám làm cản, thật không muốn sống phải không? Tần Liệt. Đồ Trạch Trác Thiến thấy Tần Liệt điên cuồng thì đều biến sắc, vội la hoảng. Khẩn Chí Hàn Phong vội xông tới chỗ Tần Liệt, một trái một phải dốc sức liều mạng cản hắn lại, sợ hắn giết Đỗ Hằng và Ngụy Lập. Đỗ Hằng và Ngụy Lập chưa đột phá được vào khai nguyên cảnh, nếu bị Tần Liệt toàn lực tấn công, chắc chắn sẽ không đỡ nổi, bị hắn đánh chết. Hôm nay Nguyên Thiên Nhai đang ở trong các, là thời điểm đang đắc thế của ba người Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng. Nếu Tần Liệt thực giết Đỗ Hằng, Ngụy Lập, hắn cũng sẽ sống không nổi, phạm vào tội trọng của các, tuyệt không thể thoát. Đồ Trạch biết chuyện người Lăng Già thiệt mạng khiến Tần Liệt lòng đầy thù hận, hắn sợ Tần Liệt không khống chế nổi sẽ cùng Trừ Bằng điên cuồng nóng nảy. Cha Thiên cũng mặc kệ Liễu Đình, nhào tới cả Tần Liệt, túm chặt lấy hắn. Đừng xúc động được không? Thủ lĩnh các nơi đều ở đang ở trong các, náo loạn không có lợi cho chúng ta đâu. Khản Chí Hàn Phong mau đưa Trừ Bằng đi chữa trị. Bọn Khản Chí vội đỡ Trừ Bằng dậy, đưa hắn đi. Trên người Đỗ Hằng và Ngụy Lập vẫn còn vài tia chớp sập sẻ bất định. Hai tên dùng mình, cơ thể run lẩy bẩy, trong mắt đầy sợ hãi. Chuyện gì đây? Đỗ Hải Thiên từ trong đại điện nghị sự bước ra, lạnh lùng nhìn mọi người. Các người làm trò gì đây? Hôm nay đón tiếp khách quý, sao ngay lúc này lại làm ầm ĩ hả? Trong đại điện, Đồ Mặc, Hàn Khánh Thụy đều biết tin, nhưng vì có Nguyên Thiên Nhai nên không thể ra được, chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Diệp Dương Thư còn phải một hai bữa nữa mới về. Người của Hình Đường hiện giờ không ai dám đi quản tranh chấp của Đồ Trạch và Liễu Đình, chỉ giả bộ như không biết. Nghe tin hai bên đánh nhau đều tìm chỗ núp. Vì vậy Đỗ Hải Thiên phải ra mặt. Trừ Bằng vừa rồi thừa dịp lẫn trong đám người đột nhiên ra tay tấn công chúng ta. Liễu Đình giải thích với Đỗ Hải Thiên. Đỗ Hằng bị hắn đâm một kiếm từ sau lưng, nhưng nhờ Đỗ Hằng có mặc giáp phòng ngự nên không chắc đã bị một kiếm xuyên tim. Nhờ cậu ban cho hộ tâm pháp, nếu không còn đã chết rồi. Đỗ Hằng xoay lưng lại, quần áo sau lưng hắn rách toang, lộ ra một tấm ngân giáp tỏ cỡ cái gương đồng ở ngày hậu tâm, đã giúp hắn đỡ được sát chiều của Trừ Bằng. Đỗ Hải Thiên sầm mặt. Trừ Bằng đâu? Đỗ trưởng lão, là như thế này. Một người ngày đó giải thích. Mấy người Đồ Trạch chạy tới đã ngăn cản đánh đấm giữa hai phe rồi. Bây giờ Trừ Bằng bị trọng thương, đã được đưa đi chữa trị. Tần Liệt tới giao thủ với Đỗ Bằng, Đỗ Hằng, Ngụy Lập cũng được Đồ Trạch cản lại. Đỗ Hằng với Ngụy Lập chỉ bị thương sơ sài thôi, không sao cả. Đây chỉ là bọn tiểu bối lộn xộn với nhau, đâu cần chuyện bé xé ra to. Nhiều người tham gia giải thích, ai cũng hy vọng dẹp yên chuyện. Đỗ Hải Thiên sắc mặt bất thiện, nhìn đám Đồ Trạch Trác Thiến, nhíu mày giáo huấn. Hôm nay có đại điện chủ của Sâm La Điện đích thần tới, không ngờ đám các người lại không hiểu chuyện. Vào với tên Trừ Bằng kia, làm xăng là bậy. Đồ Trạch Trác Thiến cầu mày không đáp. Hắn lại nhìn Tần Liệt, hừ một tiếng. Có người ở đâu, là ở đó có lộn xộn. Tần Liệt, sau này ở Tinh Vân Các phải an phận một chút. Nếu không thì sao? Tần Liệt ngẩng đầu, sắc mặt cũng lạnh băng không kém. Thế nào thì ngươi sẽ biết. Mắt Đỗ Hải Thiên lóe lên sát cơ, rồi biến mất. Chuyện hôm nay dừng ở đây, mọi người tản đi cho ta. Tốt nhất đừng có gây chuyện nữa. Mấy võ giả dưới trướng của hắn dù mọi người giải tán, thoáng chốc chỉ còn lại mấy người mà thôi. Đỗ Hải Thiên tới trước mặt Tần Liệt, đối mặt với hắn, nhỏ giọng nói. Ta muốn giết ai thì chắc chắn sẽ tìm ra cách để đạt được mục đích. Dù Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền có được làm môn hạ của Cưu Lưu Du thì ta vẫn giết được toàn nhà họ Lăng. Hai chị em đó thì làm gì được ta? Hắn nói tùy hạ giọng rất nhỏ, nhưng Đồ Trạch Trác Thiến đều nghe rất rõ. Lòng hai người lạnh toát. Liễu Đình, Đỗ Hằng, Ngụy Lập thì ngược lại rất là vui vẻ. Ta sẽ giết ngươi. Tần Liệt nghiến răng nói từng chữ. Ngươi? Đỗ Hải Thiên buồn cười. Ngươi mà còn ở lại Băng Nham Thành, ta cam đoan ngươi sẽ sống không đầy một tháng. Ngươi về bấy tên họ Lăng còn lại sẽ giống nhau, từng người một đều chết. Nói xong, hắn đi lướt qua Tần Liệt. Tất cả giải tán đi, tội của Trừ Bằng hôm nay chờ Diệp Dương Thu về giải quyết. Bọn Liễu Đình cười nhạt đi theo hắn. Tần Liệt mặt âm trầm, đứng nguyên tại chỗ, mắt đậm đặc sát ý. Tần Liệt, chờ Liễu Vân Đào tiếp quản Tinh Vân Các, người lập tức đi ngay. Trác Thiên nói ngay, người không được ở lại nữa. Người nhất định phải đi. Đỗ Hải Thiên dám trắng trợn uy hiếp người, chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Người không thể ngồi chờ chết. Đồ Trạch cũng xen vào. Tốt nhất người mau tới cửa hàng Ly Ký, sau này tận lực không được rời khỏi phố Linh Tài, không được để cho Đỗ Hải Thiên có cơ hội. Hai người không ngờ Đỗ Hải Thiên dám ngay trước mặt họ mà thẳng thừng đe dọa đòi giết Tần Liệt, tiêu diệt toàn nhà họ Lăng. Đến lúc này họ mới hiểu được Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên và đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai là một phe. Liễu Vân Đào đã dần dần khống chế cục diện của Tinh Vân Các, khuấy lên sóng gió. Ta đi đổi hết điểm công hiến còn lại thành linh thạch. Tần Liệt nói. Ừ, đúng lắm. Người suy nghĩ cẩn thận như vậy là tốt rồi. Đồ Trạch trấn an. Còn núi, sự gì thiếu củi đốt. Chỉ cần trong tương lai, người vươn tới cảnh giới cường đại, gia nhập vào thế lực đẳng cấp cao. Một đối phó loại người như Đỗ Hải Thiên không khó mấy. Bây giờ hắn đang có thế. Đừng sống chết hơn thua với hắn. Không tốt cho người. Rời đi sớm một chút. Người không nên ở lại Tinh Vân Các nữa. Trác Thiên hối. Tần Liệt không đáp, tới nhà kho, đem toàn bộ điểm công hiến đổi thành linh thạch. Sau đó hắn trở về phòng mình, lấy ba viên tịch diện huyền lôi ra, bắt buộc mình phải tĩnh tâm, bắt đầu khắc linh trận đồ. Thần kỳ làm sao, lần này hắn lại khắc cực kỳ thuận lợi, không gặp chút trở ngại nào. Bên trong tịch diện huyền lôi, quang điểm sáng rực rỡ, linh động uốn lượn, tạo thành một trận đồ rườm rà kỳ diệu. Từng vòng ánh sáng xanh mờ mờ đột nhiên tỏa ra từ viên cầu nhỏ cỡ hạch đào ấy. Bên trong tịch diện huyền lôi mơ hồ truyền ra một tiếng sấm sét. Tần Liệt thu tay, mắt hiện kỳ quang. Vậy là mà thành rồi. Bên trong tịch diện huyền lôi đã có linh trận đồ làm hạch tâm, tầng ngoài lớp lớp ánh sáng xanh lập lòe, vuốt vào lạnh buốt, khí tức nặng nề hơn hẳn trước kia. Tiếp tục. Hắn vuốt về viên cầu một chốc, rồi cầm lấy viên cầu thứ hai, tiếp tục khắc. Hai ngày sau, ba viên tinh diện huyền lôi nằm trên bàn gỗ, ánh sáng xanh lấp lóe. Hắn lấy tay sờ sờ, cảm nhận được sự chấn động của lôi lực bị nén bên trong. Đang là đêm khuya, xung quanh yên tĩnh im ắng. Tần Liệt dựa vào cửa sổ trầm ngâm. Giờ hắn lặng lẽ di chuyển một đường tiến thẳng tới luyện khí điện, đi vào trong điện. Trong điện, tất cả tủ kệ đều đã được niêm phong, chẳng còn một món linh tài nào sót lại. Chỉ còn lò luyện vì thể tích lớn quá nên chưa bị dọn mà thôi. Trong mắt Tần Liệt hiện lên một tia kích động, chuyển lực lôi điện vào trong một viên tịch diện huyền lôi. Lực lôi điện vừa truyền vào, dừng quả tụ linh trận, quả tăng phúc trận, đi hai vòng. Lực lôi đỉnh bên trong tịch diện huyền lôi dần dần trở nên cuồng bạo. Vút vút viên cầu, Tần Liệt có thể cảm nhận được lôi lực quả hai lần tăng phúc đã trở nên vô cùng hùng mãnh. Một luồng lực lôi điện kích hoạt linh trận đồ, thúc giục thú hạch của băng phách mãng, khiến lôi lực ngừng tụ, đi mấy vòng quanh tăng phúc trận. Mỗi vòng đi qua, lôi lực lại tăng lên gấp đôi, cuồng bạo thêm mấy lần. Mấy vòng sau cùng, lực lôi đình đã tràn ngập hết bên trong tự diệt huyền lôi, cuồn cuộn như nước lũ, dũng mãnh lao tới cửa vào chữ linh trận. Ngay khi lực lôi đình mãnh liệt sắp rót vào chữ linh trận, Tần Liệt vội vàng ném nó vào trong lò luyện, rồi đóng nhanh cửa sổ lò luyện lại. Rồi hắn lập tức rời đi. Hắn ra ngoài cách luyện khí điện mấy mét, rồi thầm đếm. 1, 2, 3. Khi hắn đếm tới 5, một tiếng nổ rung trời vang lên. Lò luyện và diêu thái luôn xem như chân bào, nhưng không thể mang theo được, bị nổ tung thành nhiều mảnh. Lực bạo tạc khiến cả luyện khí điện lủng mấy chục lỗ, khiến tất cả võ giả của các đều bừng tỉnh. Tần Liệt ngay ở ngoài luyện khí điện, thông qua mấy lỗ vỡ nhìn vào bên trong, thấy lò luyện đã bị vỡ vụn thì ly khai. 2 ngày sau, Diệp Dương Thu và Cao Vũ bị cực hàn sơn mạch trở về Tinh Vân Các, còn có cả đám hùng phách của Xích Viêm Hội và đám na nặc của Thủy Nguyệt Tông đi. Nghi thức đổ mặc giao quyền cho Liễu Vân Đào chính là đợi Diệp Dương Thu trở về, có đủ mặt trưởng lão sẽ tiến hành. Đồ Trạch Trát Thiến chờ sau khi nghi thức hoàn thành. Ngày sáng sớm hôm sau, liền cùng với Đồ Mạc rời đi. Từ nay về sau sẽ ở Sâm La Điện tu luyện. Sáng hôm đó, Tần Liệt, Hôm nay đại ca sẽ giao quyền cho Liễu Vân Đào, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi. Đồ Trạch tới chỗ Tần Liệt nói: Tối nay huynh đệ ta tụ họp lần cuối, đến chỗ náo nhiệt nhất của Băng Nham Thành, Túy Hương Uyên đi. Sau này chúng ta chưa chắc gặp được nhau thường xuyên nữa. Tối nay chúng ta không say không về. Người phải cẩn thận, tốt nhất từ mai tới phố Linh Tài, sau này đừng trở về Tinh Vân Các. Trác Thiền cũng nói. Tần Liệt khẽ gật đầu. Tối gặp. Trong tứ hợp viện của Lăng Gia, một thân ảnh lạnh lùng đi tới, vào trong sân, nhìn không khí trầm lặng của người Lăng Gia, nhíu mày. Lăng Gia, ai là chủ nhà? Là ta. Lăng Thừa Chí mặt mũi u ám đi ra, vừa nhìn thấy người tới, thần sắc chấn động, cả kinh kêu lên. Lục Ly cô nương. Người tới chính là cao độ của Cư Lưu Du, ẩm sắc cốc Lục Ly. Vì Lục Ly từng tới Lăng Gia Trấn, tới Lăng Thừa Chí có ấn tượng rất sâu. Lục cô nương. Tộc nhân Lăng Gia đi tới vây quanh, bị thiết nói. Xin Lục cô nương làm chủ cho Lăng Gia. Lục cô nương, đại ca ta và nhiều tộc nhân Lăng Gia đã bị Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên của Tinh Vân Các hại chết. Xin Lục cô nương giúp lấy lại công đạo cho Lăng Gia. Lăng Thừa Chí quỳ xuống, nước mắt chan hòa. Xin Lục cô nương làm chủ cho. Lăng Phong cũng quỳ xuống, khẩn thiết nhìn Lục Ly, hy vọng cô giúp đỡ báo thù. Ta không giúp được các người. Lục Ly hờ hững, thờ ơ với sự khẩn nài của mọi người. Âm sát cốc không quản được chuyện của Tinh Vân Các, ta cũng không phải sư phụ, không thể tạo được áp lực gì cho Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên. Hơn nữa, dù có sư phụ ở đây, sợ rằng cũng không giúp các người được. Tại sao? Lăng Thừa Chí đỏ mắt. Đại điện chủ của Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai đang ở ngay tại Tinh Vân Các. Có hắn che chở bọn người Liễu Vân Đào, sư phụ cũng bất lực mà thôi. Lục Ly nhìn xuống đám người Lăng Gia đang quỳ, nghĩ nghĩ một chút, rồi nói. Coi như để mặt hai sư muội, Lăng Gia các người sáng sớm mai và ta rời khỏi Băng Nham Thành, lặng lẽ rời đi. Tốt nhất đừng làm ra động tĩnh quá. Lăng Gia là thế lực phụ thuộc của Tinh Vân Các, chúng ta lặng lẽ đi như vậy có được hay không? Có người hỏi. Nếu Lăng Gia còn ở lại Băng Nham Thành, sẽ sớm bị diệt tộc. Lục Ly nhíu mày. Còn việc nói chuyện về Tinh Vân Các thì để Âm Sát Cốc chúng ta lo liệu, không cần các người phải lo. Ngày mai ta sẽ ở cửa thành chờ, các người muốn tới thì tới, không tới thì thôi, ta sẽ không đợi lâu đâu. Nói xong cũng không để cho Lăng Thừa Chí nói thêm, xoay người lạnh lùng đi thẳng. Nàng đi Tinh Vân Các. Một lúc lâu sau, Lục Ly xuất hiện trước cửa phòng Tần Liệt. Đây là lần thứ hai gặp Tần Liệt. Trước khi tới, Lăng sư muội đã dặn dò ta tới xem người, xem hiện tại người thế nào. Lục Ly nhìn thấy Tần Liệt đang cầm một bức linh bàn, hình như đang làm cái gì, sắc mặt lạnh lùng. Hơn một năm rồi, lúc đó người là luyện thể bát trọng thiên, bây giờ đã là khai nguyên cảnh. Vẻ mặt Lục Ly đầy khinh thường. Xem ra người đã được lây không ít thành công của Lăng sư muội. Nàng chắc chắn rằng Tần Liệt có được thành tựu hôm nay đều là nhờ phương thuốc và đan dược do Lăng Ngữ Thì vụng trộm đưa cho. Tần Liệt sầm mặt cất linh bàn đi, nói vẻ không kiên nhẫn. Nếu không có chuyện gì thì mời đi cho, ta đang bận không dành tiếp người. Hồi ở Lăng Gia Trấn, ngươi từ chối tề nguyên đan của ta, làm ta còn tưởng ngươi có khí phách. Lục Ly cười bỉa. Thì ra chỉ là giả vờ, không phải là nhờ Lăng sư muội giấu trộm đan dược, nhờ linh tài của Âm Sát Cốc chúng ta mà tiến ra hay sao? Tần Liệt chẳng buồn giải thích, giọng lạnh băng. Người tới, để nói nhảm hả? Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên đã hại chết gia chủ và tộc nhân Lăng Gia, mà ngươi hình như chẳng phản ứng gì. Lục Ly nhìn hắn chăm chú. Ta nên khen ngươi có lý trí, hay nên bảo ngươi không có trái tim? Ta nghe nói đã từng là bọn Lăng Hầm kề vai chiến đấu, mà bọn chúng chết, người lại không động đậy chút nào sao? Đủ rồi. Tần Liệt đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, dáng vẻ như muốn giết người. Lục Ly hừ một tiếng. Ta là được mời tới Tinh Vân Các, chứng kiến lễ tiếp quản chức vị các chủ của Liễu Vân Đào, chỉ giúp Lăng sư muội tiện đường liếc qua xem ngươi mà thôi. Nói rồi, xoay người bỏ đi, vứt lại một câu. Người làm ta quá thất vọng. Rồi bước đi. Tần Liên hít sâu một hơi, buộc mình phải tỉnh táo, không được để lời nói của Lục Lì ảnh hưởng tới mình. Càng không muốn để cho Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiền hôm nay được đắc ý. Hắn lại lấy chữ linh bài ra, tập trung tinh thần, truyền linh lực vào. Hai ngày nay, sau khi thử uy lực của tịch diện huyền lôi, hắn tạm ngừng tu luyện và truyền linh lực vào cho đầy mấy cái chữ linh bài. Hôm nay chữ linh bài trong tay hắn đã tồn trữ một lượng linh lực khá lớn. Lúc nào hắn cũng có thể hấp thụ, sử dụng. Tần Liệt. Cao Vũ mặc một bộ đồ đen kịt từ đầu đến chân, đột nhiên hiện ra ở cửa. Trở về hồi nào? Tần Liệt không thể không dừng lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn Cao Vũ. Thấy ngươi tinh thần rất tốt, xem ra cực hà sơn mạch tích lũy được không ít điểm công hiến phải không? Ta hiện tại có 4.000 điểm. Cao Vũ khẽ gật đầu. Nhưng đã đột phá lên khai nguyên cảnh. Chúc mừng ngươi. Tần Liệt thật lòng nói. Vẫn chậm hơn người một bước. Cao Vũ tự tìm ghế ngồi xuống, trầm ngâm một chút, rồi không mặn không nhạt nói. Hồi đó lúc ở Thiên Lang Sơn, ánh mắt người với người Lăng già nhìn ta rất chán ghét. Có phải vì người ít tin đồn xấu về ta phải không? Tần Liệt kinh ngạc, không hiểu vì sao đột nhiên Cao Vũ lại hỏi chuyện này. Ừ. Nghe người ta nói người tính cách biến thái, hành hạ tới chết mấy cô gái. Chỉ một thôi. Thần kỳ làm sao? Cao Vũ lại gật đầu thừa nhận. Tần Liệt kinh dị nhìn hắn. Cao Vũ sẵn giọng. Đáng đời còn tiện nhân đó. Tần Liệt cau mày nhìn Cao Vũ chờ giải thích. Tiện nhân kia là thị nữ của đại tỷ ta. Sau khi đại tỷ và Tinh Vân Các thì ở lại Cao gia. Cô ta là người ta yêu nhất. Bao nhiêu linh đan đại tỷ nhị tỷ cho ta, ta đều cho cô ta hết. Toàn tâm toàn ý đối xử với cô ta. Hy vọng có thể cùng cô ta và Tinh Vân Các. Vậy mà cô ta lại thừa dịp ta ra ngoài mài luyện, cấu kết với cha ta, vòi vĩnh cha ta đưa linh tài tu luyện. Tính toán thực là giỏi. Suốt 5 năm, cô ta đùa bỡn hai cha con ta, khiến cả hai cha con ta đều tình nguyện cống hiến linh thạch linh dược. Khi cô ta sắp đột phá khai nguyên cảnh, ta mới vô tình phát hiện ra được chuyện của cô ta với cha ta. Cô ta là người ta yêu nhất, cũng là nữ nhân duy nhất của ta. Nhưng ta vẫn tự tay giết chết bằng cách hạ độc, rồi từng dao, đâm xuống. Cho đến khi cô ta tắt thở. Cao Vũ bình tĩnh nói, trong mắt thoáng ôn nhu, như đang nhớ lại quá khứ. Tại sao lại kể chuyện này với ta? Tần Liệt cau mày. Ngươi là loại người gì? Tiếp xúc lâu rồi trong lòng ta đương nhiên biết rõ. Đâu cần phải giải thích cái gì với ta. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta. Ta không muốn ngươi chết mà không hiểu rõ ta. Cao Vũ đứng dậy, trầm giọng nói. Tốt nhất ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Bằng không tân đường chủ hình đường là ta đây sẽ không ngồi nhìn bỏ qua đâu. Chúc mừng ngươi trở thành đường chủ. Tần Liệt khẽ gật rồi hỏi. Ta có thể làm được việc điên rồ gì? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Cao Vũ đáp. Ta với ngươi đã cùng nhau luyện trong phòng chiến đấu không dưới 30 lần. Ta luôn quan sát nhất cử nhất động của ngươi. Mỗi hành động kỳ lạ của ngươi ta đều biết nó có nghĩa là cái gì. Ta hiểu rõ người hơn mấy tên đồ trạch chắc tiến kia. Ta biết rõ, ngươi là loại người nào. Thấy Tần Liệt hơi biến sắc, Cao Vũ khẽ quát. Ta không biết kế hoạch của ngươi là gì, nhưng ta biết ngươi muốn giết người. Ta cũng biết đại khái ngươi muốn giết ai. Nhưng tốt nhất bỏ ý nghĩ đó đi cho ta. Nếu không, ngươi cũng sẽ phải chết, ai cũng không giúp ngươi được. Là bằng hữu, ta muốn tới để nhắc nhở ngươi. Nói xong, Cao Vũ xoay người rời đi. Tần Liệt nhíu mày không nói gì. Vài giây sau, lại quay lại tiếp tục truyền linh lực và tụ linh bài. Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai, người của Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông và rất nhiều đồng đạo, trước mặt tất cả các trưởng lão và đường chủ của các, Đồ Mạc chính thức giao quyền các chủ. Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng, ai cũng khoái chí vừa lòng, mặt mũi tươi rói rói, thần sắc phấn chấn. Đám đường chủ và võ giả dưới trướng bọn họ cũng hào hứng mặt vắt ngang, cười nói hì hà. Trái lại, người dưới trướng Hàn Khánh Thụy và Khang Huy xa xăm, thần sắc cô đơn, buồn bực không vui. Người của Trừ Diễn lại càng thê thảm, giấu mình trong phòng, yên lặng nhấm nháp vết thương, đau lòng cho Trừ Diễn. Màn đêm buông xuống, Liễu Vân Đào với Nguyễn Thiên Nhai chờ Nghiêm Văn Ngạn tới, cùng nhau nói chuyện. Nhiều năm qua, Nghiêm Văn Ngạn chưa bao giờ tới Tình Vân Các. Hôm nay vì Liễu Vân Đào mà thay đồ ra làm các chủ. Và vì Nguyễn Thiên Nhai tới, nên hắn cũng tự mình từ Bắc Thành chạy đến, cùng với Liễu Vân Đào và Nguyễn Thiên Nhai nói chuyện. Liễu Vân Đào bận nên chỉ có Đỗ Hải Thiên và Ngụy Hưng, Bảo Túy Hương Uyển, thầy hắn đãi tiệc chiêu đãi người của Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông. Hôm nay Liễu Vân Đào cuột khởi, chấp trưởng Tình Vân Các, là một ngày tốt, ai cũng chúc mừng bọn hắn. Chẳng vạng tối, Túy Hương Uyển kín người, trưởng lão Xích Viêm Hội Cát Hoàng, bọn Hùng Phách, trưởng lão Thủy Nguyệt Tông La Vi và đám Na Nặc Lục Ly, đám Thất Sắt Cốc Lý Trung Chính đều tới đây ăn tối náo nhiệt, vui cười nói chuyện. Tối nay, Đỗ Hải Thiên đã trở thành nhân vật chính. Nào nào, mọi người uống một chén. Trên bàn rượu, mặt Đỗ Hải Thiên đỏ ao, cười rộn ràng. Chúc mừng Đỗ phó các chủ. Chồng mình Nguyệt Lâu đối diện với Túy Hương Uyển, Tần Liệt, Đồ Trạch, Trác Thiến, bọn Khang Chí ngồi bên cửa sổ. Minh Nguyệt Lâu cũng là một nơi nổi danh của băng Nham Thành, đối diện Túy Hương Uyển. Những đội nổi tiếng và xa hoa đều kém hẳn so với Túy Hương Uyển. Vốn Đồ Trạch đã đặt chỗ ở Túy Hương Uyển, nhưng vì Liễu Vân Đào đã bảo chọn cả Túy Hương Uyển, nên lão chủ của Túy Hương Uyển hủy ngay đơn đặt hàng của Đồ Trạch. Má nó, lão khốn kia đúng là mắt chó coi thường người ta mà. Khang Chí hùng hổ. Trước kia chúng ta mà tới Túy Hương Uyển, lúc nào là cũng nịnh bợ, chẳng dám có chút lơ là. Hôm nay các chủ với người sắp đi, chả ta cũng không danh chức các chủ. Hắn lập tức đổi mặt liền, dám hủy bỏ việc đặt chỗ của chúng ta. Người buôn bán, ai mà chẳng vậy. Bây giờ đã hiểu rồi đó. Đồ Trạch nhìn Túy Hương Lâu đèn đuốc sáng trừng đối diện, uống rượu. Cách một con phố, mọi người đều có thể nhìn thấy Đỗ Hải Thiên đang cười vui hăng hái, hừng phấn nói chuyện, không ngừng chạm cốc với các trưởng lão của Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông. Tần Liệt, từ mai người phải cẩn thận. Trác Thiến lại dặn dò. Tần Liệt cúi thấp đầu, từ ngụm uống rượu, bộ dáng nặng nề, chỉ khẽ gật đầu. Khang Chí, người có tin gì không? Hắn chợt nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi. Tần Liệt, người hỏi Đỗ già đâu để làm gì? Khang Chí mặt đầy nghi hoặc. Tin của ta đương nhiên chuẩn xác, Đỗ Kiều Lan và Đỗ Phi không vào được. Nếu đang ở chỗ ta đã nói đó. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm họ báo thù? Ngươi nghĩ Đỗ Hải Thiên không giết nổi ngươi hả? Tần Liệt, đừng xúc động bà. Nếu người ra tay với hai người kia, Đỗ Hải Thiên sẽ dẫn theo đám đường chủ dây chứng truy sát người đó. Đỗ Trạch sắc mặt trầm trọng. Bây giờ Đỗ Hải Thiên đang khí thịnh, đừng trêu vào hắn. Nếu không, ngươi chỉ có con đường chết thôi. Đúng vậy, lúc này không được xúc động, phải nhẫn nại. Trác Thiến tiếp lời. Chả ta cũng bị bức phải ra đi, mà ta cũng phải nhẫn nại. Người cũng nhất định phải cố gắng. Khang Chí nói. Bọn Hàn Phong ai cũng khuyên bảo, nói hắn không được xúc động, không được để cho Đỗ Hải Thiên bắt được cơ hội giết hắn. Lục sư tỷ, sao không động đũa? Không có món nào tỷ thích à? Có muốn tiểu đệ gọi món khác đổi cho tỷ không? Trong một gian phòng trang nhã của Túy Hương Uyển, Lý Trung Chính và mấy tên thanh niên Thất Sắt Cốc quây quanh bàn. Lý Trung Chính nhìn Lục Ly đang ở bên cửa sổ, nịnh nọt hỏi. Lục Ly hờ hững. Sớm ngày mai, nhớ ở cửa thành chờ. Người Lăng gia sẽ sớm tới. Đây cũng là chuyện duy nhất người có thể làm cho Lăng sư muội. Lục sư tỷ sẽ yên tâm. Ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. An bài cho người Lăng gia Thất Sắt Cốc. Lý Trung Chính cam đoan. Đà tạ Lục sư tỷ nhắc nhở. Nếu không tiểu đệ còn chưa biết làm cách nào lấy lòng Lăng sư muội. Chuyện lần này Lăng sư muội sẽ phải nhìn ta với con mắt khác. Lục Ly khẽ gật đầu. Ít nhất người cũng còn có chút hữu dụng hơn tên Tần Liệt kia. Tần Liệt? Lý Trung Chính hừ một tiếng. Hắn là cái thá gì? Lấy cái gì mà so với ta? Thứ tiểu nhân vật như vậy cả đời cũng được mơ ước bước vào thế lực cấp Hắc Thiết. Hắn thì làm được cái gì cho Lăng sư muội? Hoàn toàn là chẳng làm được cái gì. Lục Ly lầm bầm. Chuyện hôm nay cứ thế đi. Ta phải về còn có chút việc. Đi trước nhé. Trước cửa Túy Hương Uyển, Đỗ Hải Thiên mặt đỏ ao, anh này nói với Cát Hoàng và La Vi. Ngày mai nếu như trừ vị chưa phải trở về, tại hạ nhất định liều mình cùng quân tử, uống không say không về. Liễu Đình, Đỗ Hằng, Ngụy Lập, đám người ở trong một gian phòng, nói chuyện với đám hùng phách, nà nặc. Lúc này, Đỗ Hải Thiền định rời đi, bọn Liễu Đình đều ra cửa sổ nhìn xuống. Đỗ phó các chủ, là muốn thừa dịp quốc phủ chủ Nghiêm Văn Ngạn ở Tinh Vân Các, nghe xem đại điện chủ có chỉ thị gì không chứ gì. Cát Hoàng nói, vẻ hâm mộ. Tất nhiên không thể làm trễ chuyện chính sự của Đỗ phó các chủ. Hôm nay chưa tận hứng, sau này Dịch Viêm hội và Thủy Nguyệt Tông sẽ tới thăm sau. Đúng vậy, đúng vậy. Là vì cười gật đầu. Đi theo đại điện chủ, về sau Liễu các chủ và Đỗ phó các chủ, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Quá khen. Đỗ Hải Thiên chắp tay cảm tạ, rồi cùng khoảng 10 tên tùy tùng đi về phía Tịnh Vân Các. Nhìn cái vẻ đắc ý kìa. Khản Chí sầm mặt. Đôi tiểu nhân hèn hạ, dùng chữ diễn trưởng lão để làm bàn đạp, dùng sinh mạng của người Lăng gia để đổi công lao. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Đấy là sau này hẳn hay, còn bây giờ đâu có ai dám động vào hắn. Chát Thiên nói, bất đắc dĩ. Ta lại muốn thử một chút. Ngay lúc ấy, Tần Liệt vốn vẫn luôn yên lặng uống rượu, bỗng lên tiếng, rồi đứng bật dậy. Một khí thế ác liệt đột nhiên bùng phát từ người Tần Liệt, khiến cả bọn đồ trạch Chắc Thiến đều kinh ngạc. Bọn họ còn đang ngơ ra, thì Tần Liệt đã nhảy qua bàn rượu, xuyên qua cửa sổ, phóng xuống phố. Như một cây lao, thân thể hắn cắm thẳng ngay giữa phố, ngặt ngay trước mặt bọn Đỗ Hải Thiên, hét to. Đỗ Hải Thiên, Tần Liệt ta khiêu chiến ngươi. Cửa sổ của Túy Hương Uyển và Minh Nguyệt Lâu toàn bộ mở toang, vô số cái đầu thò ra. Lục Ly, Lý Trung Chính, Liễu Đình, Hùng Phách, Na Nặc, Cát Hoàng, La Vi, Đồ Trạch, Trác Tiến. Ai cũng dồn tới bên cửa sổ. Dưới ánh đèn lồng đỏ ao, hai bên đường và ánh trăng sáng tỏ, khiếp sợ nhìn Tần Liệt đang đứng ngay giữa phố. Tần Liệt! Tần Liệt, người làm gì vậy? Người làm gì thế? Tiểu tử này điên rồi à? Sao lại khiêu chiến Đỗ phó các chủ? Hình như trong số người bị Đỗ phó các chủ đưa ra là vật hy sinh, có người của Lăng gia trấn, có bằng hữu của hắn trong số đó. Ai biết đâu, ta cũng là nghe người ta nói vậy. Hắn là cảnh giới gì mà dám khiêu chiến Đỗ Hải Thiên khai nguyên cảnh trung kỳ? Không biết chữ chết, viết thế nào à? Hai bên đường bỗng nhiên sôi trào, bao người nhào nhào, ồn ào ầm ĩ. Trong số họ, chẳng có mấy ai hiểu được tình hình cụ thể. Đa số đều ngạc nhiên không hiểu vì sao Tần Liên lại khiêu chiến ầm ĩ như vậy. Nhào nhào thò người ra nhìn. Tần Liệt ngay giữa phố khiêu chiến, khiến bao nhiêu võ giả đang ở đây chè chén đều sôi động, ai nấy đều la hét ầm lên. Lục Ly vịn bên cửa sổ, lãnh đạm nhìn Tần Liệt, trong đôi mắt hững hờ hiện lên một tia dị sắc. Bọn hùng phách nà nặc đều ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Tần Liệt. Cát Hoàng La Vi thì nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Tần Liệt, trở lại đây cho ta. Đồ trạch hét to. Đừng có ngớ ngẩn. Chắc Thiên cũng gọi. Ta, Tần Liệt theo quy củ của Tinh Vân Các, bây giờ khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, Đỗ phó các chủ. Hy vọng Đỗ phó các chủ đáp ứng. Trên đường, Tần Liệt lạnh lùng cao giọng. Đỗ phó các chủ, chẳng lẽ sợ hay sao? Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang Đỗ Hải Thiên, thấy mắt hắn lộ lộ hùng quang. Tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Dưới bao cái nhìn soi mói, Đỗ Hải Thiên gật đầu, hạ giọng ra lệnh cho đám đường chủ dưới trướng. Qua bên Minh Nguyệt Lâu kia chặn lại, không được để cho đồ trạch Trác Thiên tới đây phá hư. Đám đường chủ cười, lập tức đi ngay, rất nhanh tới trước cửa Minh Nguyệt Lâu, ngửa đầu nhìn bọn đồ trạch, ung dung thủ ngay ở dưới, không cho bọn đồ trạch có thể vượt qua để ngăn cản. Tân Liệt, đây là đi chết. Đồ trạch nhảy xuống. Chắc Thiến, Khảng Chí, Hàn Phong đều biến sắc, ào ào nhảy theo, muốn tới túm Tần Liệt về. Xin lỗi nhá, các người, không ai được đi qua hết. Đám đường chủ và võ giả cao dài dưới trướng Đỗ Hải Thiên lập tức chặn lại, ngăn bọn đồ trạch. Tần Liệt xong rồi, nà nặc khẽ than. Hắn định làm gì đấy nhỉ? Lấy cái chết để chứng tỏ hả? Lý Trung Chính đầy giễu cợt. Ta biết cái quy củ này của Tinh Vân Các. Võ giả từ đấu, chỉ cần không làm chết người thì đều được phép. Nhưng Đỗ Hải Thiên là Tần phó các chủ. Dù có chân giết chết Tần Liệt, có lẽ cũng chẳng sao cả. Còn tên Tần Liệt kia, đúng là vận khí cứt chó. Nếu dám giết Đỗ Hải Thiên, thì thế nào cũng phải chết. Dù sao cũng đều là chết, mà lại còn nhảy ra gào cho to, thực là ngu xuẩn. Hắn thực muốn chết đấy hử? Một người chen vào. Đúng vậy, hắn chính là đang đi tìm cái chết đấy. Lý Trùng Chính cười vui vẻ. Trong lúc mọi người còn đang ồn ào bàn tán, Đỗ Hải Thiền xoay người phun hết rượu ra, rồi từ tay áo rút ra một cây đoàn kiếm màu lam to bằng cánh tay. Nếu ngươi tưởng hôm nay ta uống nhiều có thể vượt dài đầu với ta thì ngươi sai rồi. Đoàn kiếm dài nửa thước, ánh sáng lam lập lòe. Đỗ Hải Thiền truyền linh lực vào, hai bên mũi kiếm đột nhiên hiện ra những chiếc lá màu xanh. Những chiếc lá này rất tinh xảo, sắc bén, linh hoạt như trực bay ra ngoài, trông vô cùng ác liệt. Làm diệp kiếm, linh khí huyền cấp nhất phẩm. Đỗ Hải Thiền đã bỏ một số tiền rất lớn mua khí cụ cát đó. Một người cửa sổ khẽ hồ. Làm diệp kiếm này là do luyện khí sư Mặc Hải của khí cụ cát luyện ra từ hồi còn trẻ. Ai cũng biết cả. Mặc Hải Thiền hiện giờ đã là luyện khí sư huyền cấp lục phẩm, là một trong những luyện khí sư nổi danh nhất của khí cụ cát. Vừa ra tay đã xuất làm diệp kiếm, đồ phó các chủ có phải chuyện bé xé ra to hay không? Hắn đối với ai cũng cẩn thận như vậy, dù đối phương có là võ giả luyện thể kỳ thì hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không khinh suất. Thực là một người đáng sợ. Tần Liệt rút tượng gỗ ra, hít sâu, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Một tia điện xanh to bằng ngón cái từ đầu tượng bay ra. Tần Liệt nhìn Đỗ Hải Thiên, thân ảnh chớp lên một cái như một cầu vồng chủ động lao tới công kích. Không biết sống chết. Đỗ Hải Thiên mặt lạnh tanh, khẽ vẫy làm diệp kiếm. Những chiếc lá màu xanh ào ào rời khỏi thần kiếm, mang theo khí tức ác liệt, ào ạt bay tới Tần Liệt như bừa. Sát cờ đầy trời, bao trùm con phố. Những tiếng ồn ào đột nhiên ngừng bặt. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.